Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, cựu cựu sẽ bảo hộ ngươi. Hiển nhiên hắn không thể tin được, cái kia ăn mặc áo da sau lưng cõng một phen kiếm nữ tử bên người đi theo cái kia sắc mặt non nớt tiểu thiếu niên cư nhiên là ba cấp dị năng giả. Trong thôn mặt tối cao cũng chính là hắn cùng Lý Chính Hạo, đều là nhất cấp dị năng. Đã xem như này 10 dặm 8 ngoại dị năng cao thủ. Hắn bất quá là cái hài tử mà thôi. Trong mắt lóe quang mang, khó trách sẽ có kia phi cơ trực thăng đi theo lại đây. Thân phận của hắn nhất định không đơn giản. Cái này tên là Bạch Linh nữ tử thật đúng là vận may. Đáng giận, quả nhiên là cái phiền toái. Bởi vì là Lý Chính Hạo bên kia người, đến nỗi kia hai cái quân nhân là cỡ nào cấp bậc. Bởi vì ly đến có chút xa, cho nên Hoàng Tông không có biện pháp cảm giác được. Ngay sau đó chậm rãi từ trong đám người lui đi ra ngoài, đi tìm Trần Hermione. Bạch Linh nhìn Lý Đông Mai kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt, cảm giác được nàng khô lão tay run run rẩy rẩy thế chính mình lau nước mắt, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên. Bà ngoại, ta không có việc gì. Bà ngoại thấy được, Lý Đông Mai cũng nhịn không được nở nụ cười, vuốt nàng kia trắng nọn tay, vốn dĩ lau khô nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới. Nhịn không được oán trách nói, ngươi nói ngươi vẫn là một cái hài tử, tại như vậy đại thành thị, bên ngoài lại có như vậy nhiều quái vật, ngươi sao liền một hai phải tới tìm chúng ta? Nếu là ở trên đường có cái gì tốt xấu, ngươi làm bà ngoại cùng ngươi cựu cựu làm sao bây giờ? Thực xin lỗi bà ngoại, làm ngươi lo lắng. Bạch Linh gắt gao lôi kéo tay nàng, ngược lại ngửa đầu nhìn chính mình cao lớn uy mãnh cựu cựu, vươn tay. Cựu cựu, Lý Chính Hạo nhìn Bạch Linh này phiên bộ dáng, vốn dĩ cũng tưởng nói nàng vài câu, nàng thực sự quá lớn mật, nhưng lại không đành lòng mở ra to rộng ôm ấp. Ôm nàng, nàng vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, như vậy tiểu, như vậy nhỏ yếu. Linh Linh, về sau cựu cựu bảo hộ ngươi. Lý Chính Hạo nói len keng hữu lực, cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn không có cảm giác được Bạch Linh trên người có dị năng. Có thể nghĩ, ở Lý vừa lúc ý thức chung, không biết Bạch Linh là như thế nào chịu đựng tới. Trong lòng tràn đầy đau lòng, cuối cùng nhiễm cặp kia sáng người có thần con người. Hảo, Bạch Linh ở hắn trong lòng ngực thấp thấp nói, cựu cựu ôm ấp vẫn là giống như trước đây như vậy khoan, như vậy có lực lượng. Bạch Linh trên người gánh nặng nháy mắt buông xuống rất nhiều, cho tới nay chưa từng nhìn thấy người thân lo lắng sốt ruột, giờ phút này biến mất hầu như không còn. Hiện tại duy nhất nhớ đó là Bạch San. Bà ngoại, cựu cựu, còn có ta đâu. Bạch Tiểu Khê bĩu môi, thập phần ủy khuất, rõ ràng cùng bọn họ gặp mặt hắn cũng thực kích động, sau hai người đều đem hắn cấp quên đi giống nhau. Những lời này rốt cuộc đem Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai hai mắt tập trung tới rồi Bạch Tiểu Khê trên người. Đôi mắt hồng hồng Bạch Tiểu Khê nháy mắt lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Ngươi chính là Tiểu Khê đi. Lý Đông Mai hiền lành nhìn cái này choai choai hài tử. Ân, Bạch Tiểu Khê thật mạnh gật đầu. Lý Chính Hạo chỉ là nhìn Bạch Tiểu Khê liếc mắt một cái, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng ánh mắt, ngược lại nhìn Bạch Linh, phảng phất tìm kiếm cái gì khẳng định giống nhau. Bạch Linh thấy thế, bất đắc dĩ gật đầu. Lý Chính Hạo thiếu chút nữa lui về phía sau một bước, thật sự không thể tin được, Cái này tiểu thiếu niên cư nhiên thật là ba cấp dị năng giả. Ba cấp A, quả thực không dám tưởng tượng. Bởi vì ai đều biết tấn chức tới rồi một bậc lúc sau. Muốn lại lần nữa tấn chức nhất định phải muốn săn giết nhị cấp tang thi. Nhưng nhị cấp tang thi trước không nói nhìn không tới, chẳng sợ thấy được, bọn họ cũng không nhất định có thể đánh thắng được nhân gia. Không có dị năng Lý Đông Mai tự nhiên không biết, Từ Ái cùng Bạch Tiểu Khê hàn huyên lên, bởi vì nàng rất muốn biết Bạch Linh này dọc theo đường đi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hết chương.